Vô địch thiên hạ, chương 2095, thiên giới chi chủ. Góc truyện audio.com, chương 2080, thiên giới chi chủ. Từ thần giới, yêu giới các giới hình thành đến nay, chưa từng có tin tức truyền ra có vạn giới bá chủ tồn tại chí cường như vậy vẫn lạc. Nhưng là lần này, Thực Minh, Trần Phó Sơn sáu đại vạn giới bá chủ cùng nhau vẫn lạc. Mà lại là các giới quan chiến lão tổ tận mắt nhìn thấy. Cũng không phải là giả. Lúc đầu, tại trong quan niệm của mọi người, vạn giới bá chủ loại tồn tại này là bất tử bất diệt. Nhưng là trải qua lần này hắc ám thế giới một trận chiến, làm cho tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai vạn giới bá chủ cũng là sẽ chết. Vạn giới vì thế kinh ngạc, đồng thời cũng có người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Lần này hắc ám thế giới một trận chiến, chư thiên chi thành cùng Hoàng Tiểu Long đã thành tử thù. Đến lúc đó vạn thế đại nhân xuất quan, chính là Hoàng Tiểu Long tử kỳ. Cái này không nhất định sẽ như vậy. Hoàng Tiểu Long có viễn cổ thiên đình, còn có bái nguyệt lão nhân, thanh nghiêu lão tổ bọn người trợ giúp. Nói không chừng đến lúc đó là lưỡng bại câu thương. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Tại vạn giới kinh ngạc, nhao nhao nghị luận lúc, Hoàng Tiểu Long bọn người về tới Quang Minh thần giới. Trở lại Quang Minh thần giới về sau, đám người tự nhiên là ăn mừng một phen thật to. Sau một ngày, đêm đó, dạ quang như nước, Hoàng Tiểu Long đứng tại vạn linh thần phù trong đại viện. Đứng chắp tay, nhìn chăm chú mênh mông bầu trời đêm. Lần này hắc ám thế giới một trận chiến, mặc dù đánh bại chư thiên chi thành, liền sát Thực Minh, Trần Phó Sơn, Uông Hoàng sáu đại vạn giới bá chủ, nhưng là Hoàng Tiểu Long trong lòng cũng không có như vậy buông lỏng. Bởi vì vạn thế, lần này bọn hắn có thể may mắn đánh bại chư thiên chi thành, là bởi vì vạn thế đang bế quan, không có xuất thủ. Nếu là vạn thế xuất thủ, thua khẳng định là bọn hắn. Cho nên, tại vạn thế xuất quan trước đó, hắn nhất định phải lần nữa tăng thực lực lên mới được. Ít nhất phải tăng lên tới chúa tể tứ giai, thành tựu vạn giới bá chủ. Chỉ có dạng này, hắn mới có lòng tin đánh với vạn thế một trận. Mà lại, coi như hắn đột phá đến chúa tể tứ giai, thành tựu vạn giới bá chủ, cũng không có nắm chắc đánh bại vạn thế. Dù là hắn có viễn cổ thiên đình món chí bảo này cũng không có nắm chắc. Mấy tỷ năm trước, vạn thế chính là chúa tể cao giai. Ai ngờ mấy chục ức năm sau là cảnh giới gì? Mà lại cái này vạn thế bế quan lâu như thế, tất nhiên là tại lĩnh hội thứ gì. Nếu là xuất quan, tất nhiên lĩnh hội thành công. Đăng bởi admin, cách chương.